Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, hắn có thực lực này. Địa động lối ra, Trần Trường Sinh phía trước, đi theo phía sau Hắc Đế thành võ giả. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, đám người bọn họ trở về mặt đất, là chúng ta người. Nhìn thấy Hắc Đế đội ngũ xuất hiện, Hắc Đế một phương lập tức nhấc lên trận trận sao động. Cái này bí tàng chi hành chính là sinh tử đọ sức dịch. Thắng giả sinh, người thua chết, phương nào có thể sống sót mà đi ra ngoài, cũng liền đại biểu cho là phương nào thành công. Bây giờ Hắc Đế đội ngũ xuất hiện, ý vị như thế nào cũng liền không cần nói cũng biết. Hắc Đế trong mắt thần quang nở rộ, đồ vật cầm tới. Hắn trực tiếp cùng Trần Trường Sinh đối thoại, sắc mặt thân hòa, may mắn không làm nhục mệnh. Trần Trường Sinh gật gật đầu, rất tốt. Hắc Đế ý cười bộc lộ, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm thần sắc cực kỳ hài lòng. Lần này nhân tuyển quả nhiên không có chọn sai. Sao lại thế? Một bên khác, Viêm Đế thành một phương, sở hữu cường giả sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Lần này đoạt bảo, vậy mà quả nhiên là Hắc Đế thành một phương thành bên thắng. Mà nhìn trong đội ngũ tình huống này, tất cả mọi người cũng đều phát hiện Hắc Đế thành đội ngũ không thích hợp. Đi vào thời điểm, đội ngũ lấy Ngô Thượng Phương cầm đầu, hiện tại lại là lấy Trần Trường Sinh cầm đầu. Trần Trường Sinh, đây không phải cái kia tiên thiên cảnh phế vật. Không đúng. Hiện tại hắn không phải tiên thiên cảnh, hắn tu vi khí tức đã đạt tới ngự không cửu tầng cấp độ, hắn quả nhiên có ma. Thế nhưng là, làm sao có thể, bọn họ Viêm Đế thành một phương, thế nhưng là điều động một vị tông sư đi vào, bằng Hắc Đế thành chi đội ngũ này bên ngoài thực lực. Quả quyết không thể nào là tông sư đối thủ, kết quả lại là bọn họ cầm tới bảo vật. Này vấn đề này chỉ có thể xuất hiện ở tu vi đột nhiên tăng vọt Trần Trường Sinh trên thân. Nhưng Trần Trường Sinh tại tiến trước khi đi chẳng qua là một cái tiên thiên cảnh phế vật. Làm sao có thể là tông sư đối thủ? Dù là hắn tu vi đột phá đến ngự không, cũng tuyệt không có khả năng là tông sư đối thủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viêm Đế thành một phương người kinh nghi không thôi. Bọn họ không ngừng nhìn xem Trần Trường Sinh, lại nhìn xem động khẩu phương hướng, phảng phất như cũ đang mong đợi đằng sau còn có người có thể tiếp tục xuất hiện. Nhưng các loại thật lâu, thủy chung không thấy một cái Viêm Đế thành võ giả hiện thân. Chẳng lẽ bọn họ Viêm Đế thành võ giả vẫn toàn quân bị diệt hay sao? Liền tông sư cũng chết. Phía dưới này đến tột cùng phát sinh cái gì? Đếm không hết tông sư cường giả, sắc mặt tái xanh, thật không thể tin, ta Viêm Đế thành người đều đi chỗ nào? Bỗng nhiên, trên bầu trời, Viêm Đế thành tôn giả trên mặt che kín hàn sương. Ánh mắt của hắn tại trong đội ngũ liếc nhìn, sau cùng dừng lại tại Trần Trường Sinh trên thân. Dẫn đội Lý Thông lại ở nơi nào? Không có đi ra người. Trần Trường Sinh dương mắt nhìn về phía Viêm Đế thành tôn giả, nhàn nhạt mở miệng, tự nhiên là chết hết. Ông, giữa thiên địa phong vân bỗng nhiên biến sắc. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khiếp người uy áp giống như sóng to gió lớn bao phủ bốn phương tám hướng. Tôn giả nổi giận, giống như thiên địa thẩm vấn. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt câm như hến. Viêm Đế thành tôn giả, đây là không hài lòng kết quả này, muốn xuất sự tình a? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Viêm Đế trong hai mắt sát cơ không ngừng lấp lóe, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói, giống như ngươi bực này phế vật, làm sao có thể tại Lý Thông trong tay mạng sống? Thành thật khai báo, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Có phải hay không trái với quy củ? Dùng thủ đoạn hèn hạ? Trần Trường Sinh nhất thời bật cười. Thủ đoạn bỉ ổi rõ ràng là hắn Viêm Đế thành người. Bây giờ lại trái lại trách tội hắn. đổi trắng thay đen, không gì hơn cái này. Ngươi đang cười nhạo ta. Tràn đầy thiên tôn giả uy áp bỗng nhiên tăng thêm, phảng phất giữa thiên địa không khí đều biến thành đồi núi. Cái này làm vô số người hô hấp dồn dập, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Trên bầu trời Viêm Đế thành tôn giả, râu tóc không gió mà bay, toàn thân trên dưới khí tức khủng bố khuấy động, phảng phất sau một khắc liền sẽ bóp nát Trần Trường Sinh đầu. Tôn giả không thể nghịch, càng không thể khinh nhục, mà ngươi dám đối bản tôn bất kính. Sắc mặt hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Một cái đại thủ bỗng nhiên hướng Trần Trường Sinh vào đầu chụp xuống. Bản tôn ban thưởng ngươi vừa chết. Viêm Đế, Hắc Đế trên mặt lãnh mang lóe lên. Hắn nhanh chân bước ra, đứng tại Trần Trường Sinh phía trước, quét ngang một tay ngăn trở Viêm Đế đại thủ nói. Ta Hắc Đế thành hoàn toàn dựa theo quy củ làm việc. Ngươi bây giờ đây là ý gì? Có ý tứ gì? Viêm Đế tôn giả biểu lộ tái nhợt. Đối bản tôn bất kính. Hơi thêm trừng phạt mà thôi. Ta có thể không thấy được nơi nào có bất kính chỗ. Chỉ thấy ngươi đang cố ý làm khó dễ. Hắc Đế cười lạnh nói. Ngươi không phải là không cam tâm bại trận. Muốn đổi ý đi. Cái này Viêm Đế trực tiếp ra tay với Trần Trường Sinh. Đương nhiên không thể nào là bởi vì ngần ấy khóe miệng vấn đề. Hắn bất quá là muốn bắt Trần Trường Sinh, cướp đi Huyền Thiên Binh mà thôi. Đây là mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Bản tôn còn không đến mức làm ra bực này khinh thường sự tình. Viêm Đế sắc mặt càng tái nhợt một điểm. Hắn đón đến, tựa hồ cảm giác sai mất cơ hội. Cũng cảm thấy vừa rồi lý do không đủ tiếp tục xuất thủ, bản tôn chỉ là muốn thay hậu nhân lấy một cái công đạo. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Viêm Đế lại lần nữa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi có biết dẫn đội Lý Thông chính là bản tôn chất nhi? Trần Trường Sinh sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng, hắn thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Hắn nếu là tài nghệ không bằng người mà chết, bản tôn cũng không thể nói gì hơn. Viêm Đế khóe miệng ý cười trở nên lạnh lùng. Nhưng nếu như có người phá làm hư quy củ, lấy thủ đoạn hèn hạ hại chết hắn lời nói, bản tôn hôm nay thề tất báo thù cho hắn. Mà ngươi, chỉ là một cái ngự không cảnh tạp ngư, không cần thủ đoạn hèn hạ, lại làm sao có thể là Lý Thông đối thủ? Trần Trường Sinh khóe miệng mỉa mai cười một tiếng, thật đúng là tìm một cái cớ thật hay. Đáng tiếc, hắn Trần Trường Sinh giết người vẫn không cần thủ đoạn hèn hạ. Ngươi nếu là không cam tâm, hắn lắc đầu, lập tức ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Viêm Đế tôn giả. Ánh mắt băng lãnh, đại khái có thể thân thủ đi thử một chút ta cân lượng. Một cái hoang vu chi địa tôn giả mà thôi. Thật coi hắn Trần Trường Sinh là tùy tiện nhào nặn quả hồng mềm. Ép người quá đáng lời nói. Hắn không ngại buông tay đánh cược một lần. Hôm nay liền diệt sát một vị tôn giả ở đây. Tại cái này một giới. Không có hắn làm không được sự tình. Chỉ bất quá đại giới hội thảm trọng một số mà thôi. Viêm Đế trên mặt sát cơ mãnh liệt nồng đậm. Đồng thời, toàn trường võ giả càng là sôi trào. Trần Trường Sinh, đây là đang hướng tôn giả khiêu chiến. Thật lớn mật, đơn giản điên. Trường Sinh, không thể nói lung tung. Hắc Đế thấy tình thế không đối vội vàng lên tiếng ngăn cản Trần Trường Sinh, lập tức nhìn về phía Viêm Đế nói. Người trẻ tuổi hỏa khí lớn một chút có thể lý giải. Viêm Đế không cần cùng một người trẻ tuổi chăm chỉ. Tiếp theo, Viêm Đế chỉ sợ là hiểu lầm. Ta Hắc Đế thành vị tiểu huynh đệ này, thế nhưng là một vị kinh tài tuyệt diễm cái thế thiên kiêu. Nói, Hắc Đế nhìn về phía Viêm Đế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trước đây không lâu, người Viêm Đế thành có một đám chân vũ đỉnh phong cường giả đột kích giết ta vị này Trần Tiểu Hữu. Lúc ấy Trần Tiểu Hữu chỉ có tiên thiên cảnh mà thôi. Kết quả ngươi đoán như thế nào? hắn đưa ngươi Viêm Đế người toàn bộ phản sát. Thế nào, chiến tích kinh người đi. Viêm Đế sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Hắn nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi chính là Trần Trường Sinh. Viêm Đế đừng nóng vội. Hắc Đế trên mặt ý cười rõ ràng hơn. Hắn tiếp tục nói. Bây giờ Trần Tiểu Hữu đã là ngự không cảnh giới. Lấy hắn thiên tư giết mấy cái chân võ cảnh càng không đáng giá nhắc tới. Hắn có cái thiên phú này, càng có thực lực này. Cho nên, chuyện hôm nay căn cũng không có cái gì bỉ ổi có thể nói. Như thế giải thích, ngươi có thể hài lòng. Hắc Đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Viêm Đế. Thần tình trên mặt nói không nên lời thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.